Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, ở trước mặt đánh mặt. Nam tử thô lỗ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng lui về sau hai bộ. Bản thân hắn là tụ phách cảnh tam trọng võ giả, lại như thế nào lại là Lý Chấn Phong đối thủ? Một khi động thủ, chỉ có bị nghiền ép phần. Lý Chấn Phong châm chọc nói: "Sợ hàng, vừa mới cuồng vọng kình đi đâu rồi? Đã ngươi không động thủ, vậy lão phu thì không khách khí." Dứt lời, hắn lần nữa ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. "Sư thúc cứu ta." Nam tử thô lỗ sắc mặt chỉ có biến đổi, gấp giọng hướng về một bên trên núi hô hoán: "Người nào dám tại ta Huyền Dương Tông trên địa bàn dương oai?" Bỗng nhiên, rít lên một tiếng phiêu đãng tới. Ngay sau đó, một bóng người từ trên núi bay vụt xuống, qua trong giây lát liền đi tới nam tử thô lỗ bên người. Rõ ràng là một tên tay cầm đao bản rộng, sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Người này đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lý Chấn Phong, quát lạnh nói: "Lão thất phu, ngươi thì dám đánh làm tổn thương ta Huyền Dương Tông đệ tử. Hôm nay đừng hòng rời đi nơi này." "Chỉ bằng ngươi?" Lý Chấn Phong nhẹ hừ một tiếng, giơ tay bắn ra hỏa cầu. "Điêu trùng tiểu kỹ." Âm chậm nam tử cười khẩy, phóng xuất ra hỏa linh khí bao khỏa tại đao bản rộng phía trên. Lăng không chém thẳng mà ra. Phịch một tiếng, liền gặp hỏa cầu bị tùy tiện đánh nát. Gặp này, Lý Chấn Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương cũng là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng hỏa linh tu, nhưng thực lực rõ ràng cao hơn ra hắn một bậc. Một khi chém giết, hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ. Chính đang do dự muốn không cần tiếp tục động thủ thời điểm, Tô Nghĩa nói chuyện: "Hiệu trưởng, chỉ là một rõ ràng tụ phách cảnh ngũ trọng con kiến hôi. Ngài thì không cần động thủ, giao cho ta tốt." Lý Chấn Phong thì sườn núi xuống lừa, gật đầu nói: "Vậy liền giao cho ngươi đã khỏe." Âm chậm nam tử ánh mắt xuyên suốt ra một đạo hung quang: "Tiểu tử, ngươi là muốn chọc giận ta sao?" Tô Nghĩa cười khẩy nói: "Ngươi mặt hàng này vẫn phối bị ta chọc giận? Ngươi muốn chết?" Âm chậm nam tử nghiến răng nghiến lợi, toàn thân nhộn nhạo một cỗ sắc bén sát khí, mang theo đao bản rộng hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tô Nghĩa không sợ chút nào, đối diện mà lên, coi như cả hai sắp tiếp xúc thời khắc. Tô Nghĩa dường như hóa thành một đạo gió lốc, theo âm chậm bên người nam tử quét qua mà qua, lại hiện thân nữa lúc, lại xuất hiện ở nam tử thô lỗ trước mặt. "Ngươi..." chấm ngoặc kép, nam tử thô lỗ mắt lộ ra hoảng sợ. Tô Nghĩa như quỷ mị tốc độ mang cho hắn mãnh liệt chấn nhiếp. Mà theo Tô Nghĩa thân phía trên phát ra khí tức không khó phán đoán, rõ ràng là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Hắn cũng không có đảm lượng cùng tụ phách cảnh tứ trọng võ giả ngạnh cương. Không chút do dự quay đầu trốn chui như chuột. Thế nhưng là, còn chưa kịp động đậy một chút, chỉ cảm giác một cỗ vô hình cự lực nghiền ép lên đến. Nhất thời liền đem hắn một mực giam cầm. Tụ phách cảnh tứ trọng hồn linh tu. Nam tử thô lỗ dọa đến sợ vỡ mật. Trong đôi mắt tràn ngập một tầng độ sâu hoảng sợ. "Đã sớm đã cảnh cáo ngươi không muốn đem lưu đày chi địa treo ở ngoài miệng. Ngươi đặc biệt hết lần này tới lần khác không nghe." Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, giơ tay một bàn tay phiến tại nam tử thô lỗ trên gương mặt. Bộp một tiếng thanh thúy âm vang quanh quẩn tại mỗi người bên tai. "A!" Nam tử thô lỗ kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một mảnh tiết hoa, càng là xen lẫn mấy cái răng, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. "Khinh người quá đáng." Âm chậm nam tử phẫn nộ tới cực điểm, điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tô Nghĩa ngay trước mặt giáo huấn Huyền Dương Tông đệ tử, không khác nào đánh mặt của hắn, với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. "Này tế, thề phải đem Tô Nghĩa nghiền xương thành cho, thì lấn phụ các ngươi thì đã có sao?" Tô Nghĩa nhếch miệng, tại âm chậm nam tử xông lại thời khắc, vung tay lại một cái tát phiến tại nam tử thô lỗ một bên khác trên gương mặt. Nam tử thô lỗ khuôn mặt nhất thời vặn vẹo lên, hai mắt tối đen, đã bất tỉnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.